Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, hiện tại đổi đồng đội còn kịp sao? Tại tuyến các loại, rất cấp bách, bổ, nửa giờ sau, vẫn như cũ là tại cái kia ghế lô bên trong. Bởi vì Crocodile cái này không thiếu tiền thổ hào đại lão bản đến. Hawkins cùng Kit còn có Apu ba cái quỷ nghèo trước mặt lúc này đã một người bày một phần long cung. Thành bí chê trứng cá muối. Crocodile đầu tiên là nhìn một chút mình trước mặt bí chê trứng cá muối. Sau đó lại nhìn một chút ba cái cúi đầu không có ý tứ nói chuyện. Càng không có ý tứ động đũa các tiểu đệ. Cuối cùng thở dài một hơi nói ra. Các ngươi, thật là hải tặc sao? Hawkins khi nghe thấy Crocodile lời này về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Hôm nay chuyện này, về sau ai cũng đừng nói nữa. Ai xách ta cùng với gấp, tính ta một người. Kit cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Liền xem như cái ác mộng tốt. Apu gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Crocodile nhìn xem cái này ba cái tiểu lão đệ uất ức dạng. Trong lòng lần nữa hoài nghi lên kế hoạch này độ tin cậy. Tựa hồ tổng cảm giác mình đang tại đi hướng cái gì không đường về a. Bất quá tự chọn đồng đội. Bây giờ quay đầu cũng không kịp. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Bởi vậy Crocodile đem trên bàn cái kia phỉ thúy nhỏ thìa cầm lên. Múc một ngụm cái kia giá trị 10 triệu berry trứng cá muối. 10 phần tùy ý ăn tại miệng bên trong. Tiếp lấy nhìn về phía ba cái kia tiểu lão đệ mở miệng hỏi. Như vậy, gần nhất 2 ngày này các ngươi ở chỗ này thăm dò rõ ràng cái gì quy luật sao? Đến Hoàng Kim Thành kiếm chuyện, tự nhiên không có khả năng đi lên liền khai chiến. Làm sao cũng phải trước sờ sờ tình huống. Sau đó tại chế định một cái kế hoạch, tốt nhất có thể mai phục một cái Go Emperor Gil Tesoro. Nhất cử bắt lấy hắn, tan rã toàn bộ Hoàng Kim Thành. Bất quá Crocodile lời này hỏi một chút, trang diện lại là một lần lúng túng trầm mặc lại. Cái này khiến Crocodile không tự chủ được nhắm mắt lại. Thật, sọ não đau, hiện tại trả hàng đổi đồng đội còn kịp sao? Tại tuyến các loại, rất cấp bách, ta có thể hỏi một chút vì cái gì không có chút nào tiến triển sao? Crocodile trầm mặc một chút về sau, mở miệng lần nữa hỏi. Hawkins ngẩng đầu lên, nhìn về phía Crocodile, sau đó 10 phần xấu hổ mở miệng nói ra. Hoàng Kim Thành là một cái không có berry liền nửa bước khó đi địa phương. Mà Kit cũng là nhìn về phía Crocodile mở miệng tiếp lấy Hawkins lời thoại tiếp tục nói. Mà không may, ba người chúng ta vừa vặn đều không tiền. Lúc này, liền cùng nói tướng Thanh. Apu cũng là tiếp lấy Kit lời thoại tiếp tục nói. Không sai, chính là như vậy. Tại Crocodile tiên sinh ngươi không có lập thành cái này bao xương trước đó. Chúng ta chỉ có thể ở miễn phí công viên trên ghế dài thấu hoạt đi ngủ. Tìm hiểu tình báo. Không thể nào. Không tồn tại. Crocodile dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hawkins cùng Kit bọn người. Sau đó phi thường không hiểu mở miệng nói ra. Các ngươi không phải cùng hung cực ác hải tặc sao? Không phải cực ác thời đại sao? Không phải 2 năm trước siêu tân tinh sao? Nhiều không nói. 3 năm cái ước dù sao cũng phải có a. Đây cũng là đầu tư a. Tại Hoàng Kim Thành bên trong tiêu xài, một khi kế hoạch thành công, chúng ta hoàn toàn có thể gấp 100 lần lợi nhuận kiếm về a. Các ngươi không đến nổi ngay cả loại chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ a. Crocodile nói không sai, nếu là bọn hắn thật công phá Hoàng Kim Thành, vậy nhưng so tìm cái gì tài bảo, tẩy sạch cái gì thương đội, tập kích quốc gia nào muốn lừa nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Phỏng đoán cẩn thận, cũng phải thu hoạch trước mấy chục tỷ, vận khí tốt một chút, 100 tỷ berry không nói chơi đó ha. Đến lúc đó bọn hắn cũng liền có đủ để chèo chống bọn hắn tại bị Frostwarp băng hải tặc truy kích. Quá trình bên trong tiêu xài, Lúc nói lời này, Crocodile chính yếu nhất nhìn liền là Hawking, bởi vì hắn thấy Hawking loại người này trí thông minh vẫn là lâu dài tại tuyến. Không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ cái này cong cong quấn quấn à. Mà Hawking tại nhìn thấy Crocodile ánh mắt về sau, cũng là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Đầu tiên, ba người chúng ta là đã có không sai biệt lắm thời gian 2 năm không có sinh động qua hải tặc. Tiếp theo, khụ khụ, nơi này chính là thế giới lớn nhất đô thị giải trí. Tới chỗ này lời nói, chuyện thứ nhất khẳng định là sẽ muốn đánh cược hai tay a. Tương đương, Kít lúc này cũng là rất lúng túng mở miệng nói ra. Mà thật đáng tiếc chính là, chúng ta gần nhất vận khí thật không tốt. Chuẩn bị Berry ngày đầu tiên liền thua xong. Apu cũng là ôm đầu mở miệng nói ra. Crocodile lúc này kém chút không có đem mình ăn vào miệng bên trong trứng cá muối cho phun ra ngoài. Hắn đây là tìm dạng gì heo đồng đội? Một cái, hai cái, nhìn cùng cá nhân, nhưng là liền không thể nhờ các ngươi đáng tin cậy một điểm. Liền không thể nhờ các ngươi làm chọn người sự tình sao? Sau một hồi lâu, Crocodile hít sâu vài khẩu khí, không biết dùng phương thức gì thôi miên mình, để cho mình nhịn được đem trước mắt cái này ba thằng ngu biến thành thây khô xúc động. Sau đó mới mang theo một vòng, dùng mỉm cười đối mặt cái này tàn khốc thế giới, biểu lộ. Mở miệng nhẹ giọng hỏi, nói cách khác, cái này 2-3 ngày đến, các ngươi ba cái ngay tại Hoàng Kim Thành bên trong giống dân chạy nạn. Ngoại trừ cho mình khó xử, liền không thu hoạch được gì. Nghe Crocodile cái này giọng giễu cợt, nếu là thả lúc trước, Hawking cùng Kit bọn người khẳng định sẽ thật tốt đổi một cái Crocodile. Nhưng là hiện tại thôi đi, ăn người miệng ngắn, Crocodile đều mời bọn họ một người ăn 1/10 triệu berry trứng cá muối. Với lại ba người bọn hắn lần hành động này ne thực cũng cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt. Tự suy nghĩ một chút đều có chút mất mặt. Vậy dĩ nhiên là không có mặt mũi mở miệng cùng Crocodile giảng đạo lý. Chỉ có thể ủy khuất ba ba cúi đầu trầm mặc không nói. Nhìn xem cái này ba cái tiểu lão đệ uất ức dạng. Crocodile cuối cùng cũng chỉ có thể đem một bụng thô tục nuốt xuống. Tự chọn đồng đội, khóc muốn nhận a. Mấy lần đem trong chén trứng cá muối ăn sạch sẽ. Sau đó Crocodile mới mở miệng tâm bình khí hòa nói. Được rồi, loại chuyện này ta nghĩ các ngươi cũng là. Nhảy qua cái đề tài này đi. Coi như đem kế hoạch chậm trễ 2-3 ngày mà thôi. Từ ngày mai trở đi, chia ra nghe ngóng Hoàng Kim Thành bên trong tình báo. Phải tất yếu thăm dò rõ ràng Tesoro tên kia động tĩnh. Chấm ngoặc kép, nghe Crocodile lời này, Hawking cùng Kit mấy người cũng là thở dài một hơi. Sau đó Hawking có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Crocodile tiên sinh, cái này tiền hoạt động có thể mượn trước một chút sao? Các loại hành động lần này hoàn thành, ta trước tiên liền còn. Ta cũng là. Kit cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Apu đồng dạng là dùng một bộ mem mới nhìn đại lão biểu lộ nhìn xem Crocodile. Crocodile thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng nói ra, ta lần này chuẩn bị 15 tỷ berry. Mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng là tại Hoàng Kim Thành bên trong. Nếu là khống chế không nổi mình, trong vòng 1 ngày, liền có thể biến không có gì cả. Ba người các ngươi, một người dựa dẫm vào ta mượn 3 tỷ berry tốt. Kế hoạch sau khi thành công, cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta. Lần này, coi như ta cầu các ngươi, đừng tiếp tục cho ta làm loạn thêm được không? Ta cũng là rất mệt mỏi. 3 tỷ berry, chỉ cần không phải tại Hoàng Kim Thành bên trong, cái kia ở nơi nào đều tính được là một khoản tiền lớn. Bởi vậy Hawking cùng Kit cùng Apu đều là một mặt hưng phấn. Rốt cục có thể có tiền. Rốt cục có thể không cần ở nơi đáng chết này Hoàng Kim Thành bên trong ra vẻ đáng thương. Quả nhiên vẫn là đại lão đáng tin cậy a. Crocodile lão đại, người thật không hổ là trà trộn giang hồ lão thủ. Mạo muội hỏi một câu, không biết Crocodile tiên sinh ngài là như thế nào có nhiều như vậy berry? Gần nhất 1-2 năm đến, tựa hồ ngài cũng không có triển khai qua cái gì cướp bóc hành vi à? Hawkins nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà Kit cùng Apu cũng là nhìn về phía Crocodile. Bọn hắn hai cái này khổ cáp cáp cũng muốn biết Crocodile đến cùng vì cái gì có tiền như vậy. Tất cả mọi người là hải tặc, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Crocodile nhìn một chút cái này ba cái hải tặc người mới. Sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói ra, chỉ có cấp thấp nhất hải tặc mới dựa vào cướp bóc mà sống. Các ngươi ba cái nhập hành quá muộn. Đến hiện tại còn chưa rõ cái đạo lý sau này. Ngẫm lại xem, Gromas, Doflamingo, Kaido, Sang, khụ khụ, Sang coi như xong, hắn cũng không có gì chi tiêu. Dù sao ngẫm lại xem bọn hắn, cái nào là dựa vào cướp bóc mà sống. Trước kia là không nghĩ tới những vấn đề này, hiện nay tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có chuyện như vậy à. Vậy bọn hắn là dựa vào cái gì? Kit nhíu mày mở miệng hỏi. Nghe cái này ngu ngốc vấn đề. Crocodile thật sự là muốn một tay đem trên bàn nắp bát tại Kit trên đầu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là chế trụ phần này hỏa khí. Mở miệng nói ra, người hỏi cái vấn đề này thời điểm, từng có qua đầu óc của mình sao? Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Hoàng Kim Thành a. Thật có lỗi, Kit đang nói ra câu nói này thời điểm, liền đã kịp phản ứng mình đến cỡ nào ngu ngốc rồi. Hoàng Kim Thành a, cái này không phải liền là Frostwarp băng hải tặc tài chính nơi phát ra chủ lưu sao? Mình tại hỏi cái gì nói nhảm đâu? Không sai, đỉnh cấp hải tặc, trong tay đều sẽ có mình con đường cùng dây chuyền sản nghiệp. Chỉ dựa vào cướp bóc, là tuyệt đối nuôi không sống mình. Các người cũng thật tốt nhớ kỹ điểm này a. Crocodile gặp Kit còn không có ngu quá mức, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nako Crocodile tiên sinh này sản nghiệp là cái gì? Có hứng thú mang bọn ta sao? Hawkins 10 phần tò mò hỏi, mà Crocodile biểu lộ cũng hơi cương dưới. Sau đó mở miệng nói ra, ta đã từng nắm giữ lấy một quốc gia xa hoa nhất sòng bạc. Đồng thời còn có được Grand Line nửa trước đoạn thần bí nhất phạm tội làm việc xã. Đã từng, Kit bắt lấy cái gì trọng điểm bình thường. Mở miệng lặp lại một câu. Lúc này, Crocodile biểu lộ cũng biến thành che lấp lên. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai, liền là đã từng. Thẳng đến về sau Gromas tên hỗn đản kia tại không oán không cừu tình huống dưới. Phá hủy dã tâm của ta, phá hủy ta hết thảy. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ muốn tới tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân. Bị phá hủy đau đớn, ta cũng muốn để cái kia đáng chết Gromas bản thân cảm thụ một lần. Cái kia 15 tỷ berry, trên cơ bản liền là Crocodile sau cùng vốn liếng. Gia hồn này thỏ khôn có ba hang. Năm đó ở Alabasta gây sự thời điểm, cũng tại rất nhiều nơi đều lưu lại một tay. Cái này 1-2 năm đến, hắn đem những cái kia chuẩn bị ở sau đều cho sử dụng. Cũng vì vậy mà đạt được lúc trước mình lưu lại cho mình cách xù tài chính. Lần này, Crocodile đến Hoàng Kim Thành. Kỳ thật trên bản chất tới nói, cũng là một trận đánh cược. Thắng, lấy đi Hoàng Kim Thành hết thảy. Thua, tự nhiên là mất cả trì lẫn chài. Rất rõ ràng, Crocodile cũng không muốn để lộ vết sẹo của chính mình, cho nên hắn rất nhanh liền không có nói tiếp cái đề tài này, mà là an bài lên ngày mai làm việc. Trong bất chi bất giác, Crocodile gia hỏa này liền không hiểu thấu biến thành Hawkins lão đại của bọn hắn. Vốn là quan hệ hợp tác, lúc này cũng biến thành Crocodile tại an bài làm việc. Hawkins bọn người liền biến thành tiểu lão đệ. Chỉ có thể quy quy củ củ nghe. Quả nhiên từ một ít góc độ nhìn lại, Crocodile gia hỏa này xác thực có khi đại lão tiềm chất. liền là thực lực của mình có chút không trên không dưới. Hơi có vẻ xấu hổ, nếu không phải thời vận không đủ, đâm vào Grommash trong tay, hắn làm sao cũng có thể lẫn vào cùng Doflamingo loại này thế giới mới bên trong nhân vật phong vân a. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành Frostwarp băng hải tặc trong đại lâu, tầng chót nhất một bộ xa hoa trong phòng, Tesoro đang tại ăn bữa tối, nghe lấy thủ hạ người cho hắn báo cáo một chút Hoàng Kim Thành bên trong sự tình. Úp, Crocodile, cái này thần thần bí bí vẫn luôn tìm không thấy gia hỏa xuất hiện ở chúng ta Hoàng Kim Thành bên trong, Tesoro có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tesoro tiên sinh, Crocodile hôm nay vừa mới đến Hoàng Kim Thành. Thủ hạ cái kia nhỏ cán bộ mở miệng nhanh chóng cho Tesoro nói ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Tesoro có chút tiếc hận lắc đầu, mở miệng nỉ non nói. Thật sự là đáng tiếc, Hoàng Kim Thành là trung lập khu, nếu không, Crocodile thế nhưng là nhóm đầu tiên leo lên Frostwarp băng hải tặc. Năng lực giả đi săn kế hoẹt danh sách bên trong nhân vật thuộc về loại kia bị Cromwell điểm danh muốn bắt sống người. Bởi vậy Tesoro cũng rất tiếc hận, nếu là Crocodile xuất hiện tại địa phương khác, khả năng liền là một cái khác chuyện xưa. Được rồi, mặc kệ hắn, còn có cái gì sự tình khác sao? Tesoro cũng không hề để ý Crocodile. Kỳ thật lấy hiện nay Crocodile cùng hắn ở giữa thân phận, địa vị chênh lệch đến xem, Tesoro hoàn toàn có thể có tư cách đem Crocodile làm cái tiểu lâu la đi đối đãi. Bởi vậy hắn đối Crocodile không có gì có thể để ý. Hoàng Kim Thành bên trong là không có có chuyện mới mẻ gì. Bất quá điện hạ bên kia giống như có động tác, nhỏ cán bộ nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra gai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?